Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thu phục Yugito. Thất dạ lấy lực lượng một người phá hủy Kumogakure, cái này khiến chỗ có thôn đều vô cùng sợ hãi. Sợ thất dạ tìm tới bọn hắn hủy diệt bọn hắn. Bất quá để cho người ta kỳ quái là, thất dạ lại giống như là biến mất không có lần nữa xuất hiện. Thất dạ hiện tại chính ở nơi nào đâu? Lúc này thất dạ đang dạy dỗ Yugito, cái này tiểu la lị đâu, tại một cánh rừng bên trong. Một cái tiểu la lị đang dương nanh múa vuốt hướng về thất dạ không ngừng mà phát động công kích. Nhưng là bất kể thế nào công kích, đều không thể công kích đến thất dạ mảy may, ha ha. Yugito từ bỏ đi, người không phải là đối thủ của ta. Người vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời a. Thất dạ dễ dàng chặn Yugito công kích. Cười nói, đáng giận, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi, Yugito y nguyên hào không buông tha hướng về thất dạ công tới. Tại Yugito tỉnh lại về sau, phát hiện thất dạ tại bên cạnh mình, Yugito liền hướng về thất dạ phát động công kích. Nhưng là Yugito lực lượng đối với thất dạ thật sự mà nói là quá yếu. Bởi vậy căn bản là không có cách đánh bại thất dạ. Thậm chí ngay cả thất dạ quần áo đều không đụng tới, hỗn đàn. Người thế mà phá hủy Kumogakure. Ta muốn giết ngươi, Yugito hiện tại cũng biết không sáu không Kumogakure bị phá hủy tin tức. Vì vậy đối với thất dạ cũng vô cùng phẫn hận, nhị vĩ lực đã lực lượng của mình không cách nào đánh bại thất dạ. Yugito lập tức dùng ra nhị vĩ lực lượng. Toàn thân bắt đầu bộc phát ra nhị vĩ chakra. Yugito trong nháy mắt mặc vào vĩ thú áo ngoài, nhị vĩ ngươi còn dám ra đây. Khó nói ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Nhìn thấy Yugito phóng xuất ra nhị vĩ lực lượng, thất dạ chậm rãi nói, đồng thời đưa tay phải ra, một cái nồng đậm chakra bóng xuất hiện ở thất dạ trong tay. Cái gì? Đây là, làm sao có thể? Nhìn thấy thất dạ trong tay cái này chakra bóng, Yugito trong thân thể nhị vĩ trong nháy mắt cứ thế tại nơi đó. Một mặt khó có thể tin cùng là vĩ thú. Vĩ thú đối với cái khác vĩ thú chakra đều vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy thất dạ trong tay cái này chakra, nhị vĩ phi thường xác định, đây chính là bát vĩ chakra. Hơn nữa còn là bát vĩ bản nguyên nhất chakra. Vĩ thú bản nguyên chakra là vĩ thú linh hồn chỗ, đại biểu cho vĩ thú sinh mệnh. Bây giờ người này trong tay thế mà có được bát vĩ bản nguyên chakra. Điều này nói rõ bát vĩ đã chết. BZDA. Cái này khiến bát vĩ cảm giác được vô cùng khó có thể tin. Có người lại có thể giết chết vĩ thú. Hơn nữa còn là tương đối cường đại bát vĩ. Hiện tại nhị vĩ trong lòng cũng sợ hãi. Nhị vĩ. Bát vĩ đã bị ta giết chết. Khó nói ngươi cũng muốn chết sao? Thất dạ đối Yugito không khỏi nói, nghe được thất dạ lời nói. Yugito trong thân thể nhị vĩ toàn thân không khỏi run lên. Trong nháy mắt thu hồi trên người mình chakra, Yugito toàn thân vĩ thú áo cũng trong nháy mắt biến mất. Này sao lại thế này? Nhị vĩ nhanh lên cho ta rời đi. Nekomata ngươi thế nào, phát hiện trên người mình vĩ thú áo biến mất. Yugito đối trong thân thể mình Yugito lớn tiếng hô nói. Nhưng là bất kể thế nào hô nhị vĩ đều không có bất cứ động tĩnh gì. Tại đã biết thất dạ có thể giết chết vĩ thú về sau, nhị vĩ cũng sợ hãi. Hắn cũng sợ hãi thất dạ giết mình. Tiểu nha đầu, có ta ở đây nhị vĩ là không dám ra tới. Nhìn thấy Yugito dáng vẻ lo lắng, thất dạ cười nói, đáng chết, ngươi bắt ta đến muốn làm gì? Muốn chém giết, muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hiện tại Yugito không phải thất dạ đối thủ, mà lại ngay cả trong thân thể vĩ thú lực lượng cũng vô pháp vận dụng. Yugito biết mình chạy không thoát. Bởi vậy Yugito giống như là nhận mệnh nhìn lấy thất dạ nói, ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi về sau liền theo ta đi. Ta sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện, giúp ngươi đề cao thực lực. Nhìn thấy Yugito cái bộ dáng này, thất dạ cười nói, giúp ta đề cao thực lực. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghe được thất dạ lời nói, Yugito cũng phi thường không hiểu hỏi thất dạ phá hủy Kumogakure. Đồng thời đem nàng vô tới. Thất Dạ nên tính là địch nhân rồi. Hiện tại Thất Dạ lại muốn chỉ đạo nàng tu luyện. Đây là Yugito nghĩ như thế nào cũng nghĩ không rõ lắm, không cần suy nghĩ. Người đi theo ta liền sẽ rõ ràng, nhìn thấy Yugito dáng vẻ nghi hoặc. Thất Dạ sờ lên đầu của nàng không khỏi nói, Kaguya. Hiện tại chúng ta đã được đến bát vĩ cùng nhị vĩ lực lượng. Chúng ta hẳn là tìm một chỗ để ngươi hấp thu cái này loại hai loại sức mạnh. Thất Dạ nhìn lấy. Kaguya không khỏi nói, a, phía trước có một cái thôn. Chúng ta liền đi cái thôn kia a. Tại Thất Dạ cảm giác bên trong. Tại cách đó không xa có một cái thôn, ta tất cả nghe theo ngươi, Kaguya đón một câu, chúng ta đi thôi, Thất Dạ bọn hắn rất mau tới đến. Cái thôn này phụ cận, cái thôn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, từ thôn cấu tạo đến xem. Trong thôn này hẳn là còn có ninja ngay tại Thất Dạ vừa mới tới gần cái thôn này thời điểm. Mấy nhẫn giả từ chỗ tối xông ra. Trong nháy mắt ngăn cản Thất Dạ bọn hắn đường đi, người nào? Dừng lại, nơi này là tinh nhẫn thôn, dẫn đầu một cái ninja hướng về phía Thất Dạ lớn tiếng hô nói, những người này toàn bộ là ninja cách ăn mặc, trên người mang theo ninja hộ ngạch, hộ trán bên trên có một cái ngôi sao đồ án, tinh nhẫn thôn. Một cái nhỏ ninja thôn, tinh nhẫn thôn nghe làm sao quen thuộc như vậy, nghe được cái này tên của thôn. Thất Dạ đột nhiên nghĩ tới, tinh nhẫn thôn tựa như là có một khối thần kỳ thiên thạch. Thiên thạch bên trên có một cỗ đặc thù lực lượng, dựa vào cái này loại đặc thù lực lượng, có thể tu luyện một loại tên là khổng tước diệu pháp bí thuật. Có thể làm chakra thực chất hóa, biến thành các loại công kích chính là bởi vì như thế. Tinh nhẫn thôn ủng có dã tâm rất lớn, muốn dựa vào loại lực lượng này để cao thôn thực lực. Trở thành ngũ đại ninja thôn tồn tại, thậm chí tinh nhẫn thôn thủ lĩnh cũng bắt đầu tự xưng tinh ảnh. Giả, nguyên lai là tinh nhẫn thôn, đúng rồi, thôn các ngươi bên trong có một khối thần kỳ tảng đá. Đi, lấy ra để ta xem một chút. Thất Dạ không khỏi nói, đối với tảng đá kia. Thất Dạ cũng đặc biệt hiếu kỳ. Tảng đá kia ủng có cái gì lực lượng? Có thể làm một người chakra thực chất hóa cái gì? Ngươi là đến đánh cắp tinh, người đáng giận. Tiến công, giết hắn. Nghe được Thất Dạ nhấc lên thôn xóm bọn họ bên trong tảng đá kia. Mấy cái này tinh nhẫn vô cùng kích động. Lập tức móc ra phi tiêu hướng về Thất Dạ nhanh chóng công tới. Xem ra các ngươi đây là không có ý định hợp tác. Nếu nói như vậy, các ngươi liền đi chết đi. Nhìn thấy vọt tới mấy người này, Thất Dạ vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, phốc phốc, mấy cái này tinh nhẫn toàn bộ miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.